Thập niên 70, những ngày tươi đẹp của người vợ quân nhân. Chương 158, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chiêu này quả nhiên hữu dụng. Cố Tiểu Nhị ngoan ngoãn, ở bên ngoài chơi điên cuồng, về nhà liền thành thật đọc sách giúp đỡ làm việc nhà. Lâm Vãn Thanh trông Tiểu Cố An ở nhà, cùng các chị dâu học cách làm quần áo nhỏ, chăn nhỏ, giày nhỏ, vớ nhỏ. Tính ra, cô mang thai vào tháng 10 năm ngoái, bây giờ là tháng 3, đứa nhỏ trong bụng đã được 6 tháng. Đến tháng 7 sẽ sinh. Trong khoảng thời gian này, Lâm Vãn Thanh bất kể là ở nhà hay bên ngoài đều được chăm sóc giống như bảo bối. Không có anh, bởi vì cô đang mang thai hai đứa con trong bụng, đi đến bệnh viện quân khu khám thai ở phía trước. Bác sĩ bệnh viện nghe ra hai tim thai liền đem chuyện này nói với phó đoàn trưởng Cố. Phó đoàn trưởng Cố ngây ngẩn cả người. Buổi tối hôm đó, anh không chợp mắt, ngày hôm sau đi bộ đội với đôi mắt gấu trúc. Chuyện này trong bộ đội không ai dám chê cười phó đoàn trưởng Cố. Lâm Vãn Thanh lại rất dám, cũng lấy đó làm niềm vui. Thỉnh thoảng lại trêu chọc anh. Cô thích nhất là nhìn bộ dạng bất đắc dĩ của phó đoàn trưởng Cố. Nhưng sư tử đờ, em mờ nhiều sẽ lật xe. Không phải đêm qua cô đã bị người nào đó đè lại hung hăng hôn một trận rồi sao? Ngày hôm sau, miệng Lâm Vãn Thanh sưng lên. Các chị dâu thấy vậy đều kinh ngạc không thôi. Vội vàng hỏi đây là chuyện gì? Lâm Vãn Thanh chỉ có thể cay đắng nói là cô thèm ăn ớt. Ăn ớt cay nên mới vậy. Chị dâu Trương vừa nghe liền vui mừng. Người ta nói nam chua gái cay. Em dâu Thanh thích ăn cay. Nói không chừng trong bụng là một cặp song sinh nữ. Con gái rất tốt. Con gái là áo bông nhỏ chi kỷ của cha mẹ. Chị dâu Tần ôm Xảo Xảo cũng mang vẻ mặt cười. Xảo Xảo cũng rất ấp vọng. Chờ thím sinh em gái nhỏ, con sẽ vẽ tranh cho em gái. Buổi tối, phó đoàn trưởng Cố đến nhà họ Quy biết được chuyện này. Nhướng mày với Lâm Vãn Thanh. Đồng chí Lâm thích ăn ớt sao? Lâm Vãn Thanh lắc đầu. Không ăn, ăn đủ rồi. Tiểu Cố An cũng mặc kệ. Biết thím mang thai hai đứa nhỏ. Hưng phấn dậm chân xoay vòng. Gặp người liền nói cậu nhóc muốn làm anh trai nhỏ. Hai anh em thương thương đến nhà. An An lại túm lấy người nói một lần. Hai nhóc đã nghe rất nhiều lần. Gật đầu nói, biết rồi, cậu phải làm anh trai. Không phải anh trai, Tiểu Cố An lắc đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc. Là anh trai nhỏ, anh cả là anh lớn. Anh hai là anh thứ. Cậu nhóc là anh trai nhỏ. Vẻ mặt hai nhóc hoang mang. Có gì khác nhau đâu. Cũng không giống nhau. Tiểu Cố An đều nghiêm túc muốn làm một người anh tốt. Vì vậy mỗi ngày đều ngoan ngoãn đi ngủ, ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn tắm sạch mùi hôi thối. Thậm chí vì tốt cho thím, mỗi ngày đều túm lấy Cố Trạch và Cố Tiểu Nhị đi lau MONG cho cậu nhóc. Khiến hai anh trai lo lắng đến muốn phát khóc. Trong bụng cô có song thai, cha Cố cùng với mẹ Cố cũng sớm biết. Hai vị lão nhân gia kia vui vẻ, vừa gửi thuốc bổ vừa gửi tiền. Mợ Đường ở quê nhà cùng mợ Hai ở huyện cũng thường xuyên gửi đồ đến quân khu. Đều là xiêm y nhỏ, quần nhỏ do mình làm. Hôm nay, Lâm Vãn Thanh lại nhận được bưu kiện nhỏ do mẹ Cố gửi tới. Mở ra xem, bông mềm màu trắng, nam nữ đều có thể mặc. Vừa thu dọn xong, trước cửa lại có một cái bưu kiện. Lâm Vãn Thanh ra cửa nhìn, là Mợ Đường gửi tới, làm cho các bảo bối một chiếc chăn bông nhỏ mặt nhung hoa. Bên trong nhét bông, mềm mại và rất thoải mái. Cô đang nghĩ đến việc tặng lại một số món quà cho mẹ chồng và mợ. Một số người trong quân khu thấy vậy lại ghen tị đỏ mắt. Cách chương